Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, Tam Đại Thiên Kiêu. Phía sau Ma Sơn từ trên trời giáng xuống, đem phương viên mấy chục trượng phạm vi kia đều là trấn áp tại phía dưới. Đá vụn bắn bay, dã diễm tán loạn, thanh vân gian huyền pháp cũng tốt, bí thuật cũng được. Tại Ma Sơn này phía dưới, đều bị dễ như trở bàn tay, chấn tán thành một mảnh khói bụi. Phương Quý nhấc tay áo lau nước mắt, trực tiếp hướng về huyền nhai cổ nguyệt vọt tới, không còn quay đầu nhìn một chút. Trong thời gian bị thanh vân gian quấn lấy, tối thiểu lại đã có mười mấy người mệnh tang tại xuất thủ tàn nhẫn huyền nhai cổ nguyệt đáy thương. Phương Quý cũng biết không ngừng lại tùy ý hắn giết tiếp. Lại hoặc là nói lúc này Phương Quý đã không đi cân nhắc những loạn thất bát tao kia. Hắn lúc này tâm loạn như ma, thế là dứt khoát cái gì cũng không muốn, chỉ là cắn chặt hàm răng hướng về trong đám người tàn phá bừa bãi huyền nhai cổ nguyệt vọt tới. Hiển nhiên huyền nguyệt cổ nguyệt chính nghiêm nghị cười lạnh, một thương hướng về Ngô Nhan tim đâm rơi. Phương Quý cũng tại lúc này chạy tới, một bàn tay ngang qua hư không, tại khắc bất dung phát thời khắc, bắt lấy cây thương kia cán thương, huyền nhai cổ nguyệt chính giết đến cao hứng, chỗ qua về sau, không người là hắn kẻ địch nổi, nhưng không nghĩ bỗng nhiên bị người ta tóm lấy thân thương. Thế mà giống như là bị kìm sắt kìm ở đồng dạng, trên thân thương ẩn chứa thần lực trong chốc lát tiêu tán vô hình. Không nhúc nhích treo tại không trung, hắn hơi giật mình một chút, xoay người lại, liền thấy được hai mắt đỏ lên, nước mắt vẫn tại chảy Phương Quý, lập tức phá lên cười, nguyên lai là ngươi tiểu quỷ này, việc đã đến nước này, lại hù đến khóc nhè, chưa phát giác đã chậm a. Hắn lúc này thật đúng là cảm thấy có chút thú vị, tự giác phát triển đến lớn như vậy. Chinh chiến tứ phương đã lâu, gặp qua đủ loại đối thủ cùng địch nhân, gãy tay gãy chân vẫn mặt không đổi sắc thấy qua vô số. Đổ máu chỉ coi chảy mồ hôi, thậm chí chết tại khuynh khắc vẫn chấn định tự nhiên cũng không ít. Nhưng bây giờ ở trên chiến trường liền bắt đầu khóc đến hai mắt đỏ lên. Giống như là chịu thiên đại uốn lượn, giống như thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cũng liền tại hắn nhạo báng lúc, tiểu quỷ khóc cái mũi đỏ hồng mắt kia, chợt ở giữa một thanh kéo lấy trường thương của hắn, hung hăng hướng về phía trước kéo tới, liền ngay cả huyền nhai cổ nguyệt, cũng không nghĩ tới hắn lực kéo một cái kia mạnh mẽ như thế. Thân bất do kỷ nhào về phía đến đây, lại xuống một khắc, Phương Quý giữa năm ngón tay, kim khí quấn quanh, sắc bén như kiếm bàn đạn hướng ánh mắt của hắn. Huyền nhai cổ nguyệt lập tức kinh hãi, vội vàng quát như sấm mùa xuân, thấp giọng quát chói tai, bí pháp nào đó tồi động, trên mặt thế mà xuất hiện một cái mặt nạ đồng xanh. Ở đây mặt nạ xuất hiện một sát na, liền ngay cả toàn thân hắn đều bị một tầng vô hình khôi giáp bao vây. Phương Quý kim khí gảy tại trên mặt nạ, vang dội keng keng, lại không bị thương đến hắn. Nhưng Phương Quý cũng đã liên tiếp thi triển thái dịch chân thủy quyết, khô mộc huyền sinh quyết, thần đạo huyền quang mấy đạo huyền pháp. Thái dịch chân thủy quyết hóa thành từng tia từng sợi vành đai nước, đem huyền nhai cổ nguyệt từng tầng quấn ở bên trong. Khô huyệt huyền sinh quyết thì huyễn hóa ra vô tận gần như thời khắc sinh tử bụi gai. Thuận huyền nhai cổ nguyệt quanh người linh khí khe hở vào bên trong chui vào. Thần đạo huyền quang thì một đạo, giống như hỏa long quấn lấy huyền nhai cổ nguyệt xoay tròn. Ngươi dám đón Phương Quý mấy đạo huyền pháp tiến công tập kích, huyền nhai cổ nguyệt nhưng cũng kinh hãi, trong tiếng quát chói tai, trong lúc bỗng nhiên miệng phun một đạo hàn khí, quanh người trong nháy mắt kết lên băng xương, đem Phương Quý một đạo bụi gai kia đều là cóng đến khô bại. Sau đó hắn một chân đạp đất, dưới chân bùn đất bỗng nhiên giống như là thủy triều phun trào. Lại là đem thần đạo huyền quang hóa thành hỏa diễm, đều hướng về lòng đất dẫn đi. Lại xuống một khắc, hắn làn da biểu hiện bỗng nhiên nở rộ vô số hỏa văn, đem chung quanh thái dịch chân thủy hóa thành vành đai nước, cũng trông hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài. Phương Quý liên tiếp bốn đạo huyền pháp kia hình thành tiến công tập kích, thế mà trong chốc lát bị hắn phá vỡ, không có thương tổn đến hắn, mà huyền nhai cổ nguyệt thì đã thuận thế nâng thương, giữa không trung hướng về Phương Quý chân thế đánh tới, nghiêm nghị quát, coi như ngươi tu luyện thành ngũ hành pháp thì như thế nào? Đến chúng ta cảnh giới cỡ này, ai còn không có truy cầu cái ngũ hành viên mãn hay sao? Ngươi ngũ hành pháp dọa đến đổ người khác, dọa không ngã ta, một tiếng này hét lớn, không chỉ có kinh đến Phương Quý, liền ngay cả chung quanh người chính trong lúc ác chiến cũng đều lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp được lúc này Phương Quý nước mắt trên mặt căn bản cũng không có tiêu dừng qua. Cũng không biết nghe được huyền nhai cổ nguyệt lời nói không có. Căn bản chính là không rên một tiếng, liền lần nữa đón huyền nhai cổ nguyệt trường thương chạy tới. Hướng phía trái tim chính là một cái đầu chùy. Đây là nông thôn bát phụ liều mạng sao? Huyền nhai cổ nguyệt thầm mắng, múa ra đạo đạo thần quang, hạ xuống từ trên trời, trấn áp Phương Quý. Lại thình lình trên đỉnh đầu, chợt có một tòa ma sơn ngưng tụ đi ra, hung hăng đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Đợi cho hắn phát hiện lúc, đã né tránh không kịp, hoàn toàn bị hạ phương Phương Quý cùng phía trên ma sơn hai tướng giáp công. Dưới sự kinh sợ, huyền nhai cổ nguyệt đưa tay hướng trên mặt đất ném ra một viên hạt giống màu đen. Rắc, rắc, rắc, hạt giống kia rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền có vô tận bụi gai màu đen phá đất mà lên, lật ngược mảng lớn thổ địa. Thế mà trong chốc lát tại quanh người hắn tạo thành một mảnh rừng cây bụi gai. Phía trên chống được ma sơn, phía dưới ngăn trở Phương Quý. Khó được đạt được một đường cơ hội thở dốc, mà hắn thì tùy thời hướng về bên trái vọt tới, muốn né ra ma sơn bao phủ, lại quay đầu cùng Phương Quý đấu thắng. Nguyên lai đây chính là ngươi ngũ hành. Nhưng hắn vừa ra tay này, lại là lập tức ở trước mặt Phương Quý lộ e sợ. Con mắt còn đỏ Phương Quý, bỗng nhiên liền cười lạnh một tiếng, phát ra một mỉa mai chửi rủa. Đồng thời há miệng thổ tức, chung quanh trong nháy mắt liền dấy lên lửa lớn rừng rực, đốt khắp cả toàn bộ bụi gai. Huyền nhai cổ nguyệt tự xưng cũng đạt tới ngũ hành chi cảnh, này cũng không có gạt người, trình độ nào đó hắn xác thực đạt đến. Bất quá hắn lại không giống như là Phương Quý một dạng là dựa vào năm đạo huyền pháp tu luyện thành công, mà là chỉ tu luyện thành bốn đạo, cuối cùng một đạo mộc hành pháp lại là dựa vào ma sơn dị bảo kiếm ra tới. Phương Quý phát hiện điểm này, liền lập tức không có lo lắng, trực tiếp lấy pháp phá pháp. Huyền nhai cổ nguyệt trong tâm kinh hãi, vội vã bỏ chạy, lại bị Phương Quý giống như trâu đầu đường cuốn lấy. Song phương trong chốc lát huyền pháp đối với huyền pháp, cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, nhưng cuối cùng huyền nhai cổ nguyệt tứ pháp không địch lại ngũ pháp, bị Phương Quý một quyền mão tại trên ánh mắt, lập tức đánh mắt đen ngòm. Sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng, thẳng đem huyền nhai cổ nguyệt từ giữa không trung đánh rớt đến trên mặt đất. Một quyền tiếp lấy vừa tiếp xúc với, phảng phất tại phát tiết trong lòng vô tận hậm hực đồng dạng. Thẳng đến cuối cùng, đã đánh huyền nhai cổ nguyệt chỉ có xuất khí, không có nhập khí. Leng keng, chợt nghe đến một tiếng vang giòn, lại là huyền nhai cổ nguyệt bên hông túi càn khôn bị trong lúc vô tình đổ nhào, bên trong vô số đan dược dị bảo rơi vào trên mặt đất. Phương Quý một chút quét tới, liền thấy được trong đó một khối ám bạch sắc ngọc thạch, tản ra thăm thẳm như ánh trăng đồng dạng hào quang. hắn lập tức nhận ra đi ra. Đây chính là huyền nhai cổ nguyệt, bởi vì lấy được ma thú thứ hai. Đặc biệt hướng tôn chủ cầu tu hành tài nguyên, tên là Thái Âm Ngọc Tinh, chính là sinh ra từ cực bắc tiểu Thái Âm chi địa. Ẩn chứa âm cực từ lực dị bảo, không nghĩ tới bị chính mình đánh ra. Thấy được Thái Âm Ngọc Tinh, Phương Quý động tác có chút dừng một chút, đỏ hồng mắt đem Thái Âm Ngọc Tinh nhặt lên, sau đó uốn lượn liếc nhìn chung quanh. Vừa nhìn về phía đang cùng Quách Thanh Sư tỉ ác chiến Thanh Vân Linh Ngọc, sau đó không nói một lời vọt tới. Thanh Vân Linh Ngọc đang cùng Quách Thanh giao thủ, bây giờ Quách Thanh đã là nỏ mạnh hết đà, linh tức không đủ, nàng lại là ổn thao thắng khoán, biết chỉ cần cuốn lấy Quách Thanh kéo dài thêm, chính mình tất nhiên chiến thắng. Chỉ là dù là đến lúc này, đáy lòng cũng không dám chủ quan. Thật sự là Quách Thanh kiếm đạo quá mạnh, hơi một tí liền có sắc bén sát chiêu thao hiện, một chút mất tập trung liền có khả năng thuyền lật trong mương. Nhưng nàng chính nghiêm túc đối với Quách Thanh sư tỷ lúc, lại thình lình phía sau một tiểu quỷ đỏ hồng mắt sờ soạng tới, lặng yên không một tiếng động đến nàng sau lưng, càng không đáp lời, đưa tay chính là một tòa ma sơn đập tới. Thanh Vân Linh Ngọc chính là phản ứng lại linh mẫn, thì như thế nào có thể lẫn mất lớn như vậy một tòa ma sơn. Chỉ nghe đông một tiếng, hai mắt lập tức trắng dã, thẳng ngửa về đằng sau lấy té xuống. Sư đệ ngươi, Quách Thanh sư tỉ thở hồng hộc, vừa mừng vừa sợ nhìn xem Phương Quý từ Thanh Vân Linh Ngọc sau lưng bay vút tới. Vừa định nói cái gì, liền gặp Phương Quý đầy mặt nước mắt, lập tức có chút bận tâm, sau đó liền gặp Phương Quý trên mặt bi thống chi ý càng nồng nặc, co lại khóc cái mũi, một bên đưa tay trên người Thanh Vân Linh Ngọc sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng từ trong ngực nàng đem khối kia tôn chủ mượn nàng nghiên cứu 3 tháng gan kim ô cho lục lọi đi ra, nhét vào trong lồng ngực của mình. Hai mắt đẫm lệ nhìn xem Quách Thanh sư tỷ nói, trong lòng ta khó chịu, nói đi, đã lần nữa đứng dậy hướng địa phương khác đi đến, đem cái Quách Thanh sư tỷ nhìn lại đau lòng lại không hiểu. Trong lòng ngươi khó chịu, sờ trên người nàng đồ vật làm gì? Phương Quý sờ sờ trong ngực Thái Âm Ngọc Tinh, lại sờ lên gan kim ô, tiếp tục một đường uốn lượn lấy giết tới. Lúc này tam đại thiên kiêu đã chỉ còn lại thiên tài thiếu niên Thương Nhật Bạc một cái, lúc này đang bị Kim Tam Xích bọn người cuốn lấy đại chiến. Mặc dù thắng không được hắn, nhưng cũng để Thương Nhật Bạc nhất thời thoát khỏi không được bọn hắn. Phương Quý một mạch liều chết đến trước mặt, liền trực tiếp hướng về Thương Nhật Bạc hạ thủ. Đang bị trong vây công Thương Nhật Bạc tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại huyền pháp cao minh, huyết mạch chi lực càng uẩn thần uy, thế mà so huyền nhai cổ nguyệt bọn người càng khó chơi hơn được nhiều. Phương Quý xông lên phía trước, cùng hắn đấu pháp, gần như cân sức ngang tài, thôi động một thân ma sơn khí huyết, lại cũng chỉ cùng Thương Nhật Bạc thể nội huyết khí chi lực đánh đến cái khó phân cao thấp. Đến cuối cùng lúc, Phương Quý bỗng nhiên phát hung ác, vọt thẳng đi lên chính là một trận vương bát quyền, đem Thương Nhật Bạc một đầu đụng ngã, sau đó cưỡi tại trên thân một trận ra sức đánh, giống đánh nhà trưởng thôn nhi tử. Thân thể vốn là hư nhược Thương Nhật Bạc chịu như thế một trận truy, rốt cục ngất đi, cũng không biết là tức giận vẫn là bị đánh, chung quy là cái trung thực hài tử, một thân nội tình là không kém, nhưng là không biết đánh nhau, đánh bất tỉnh hắn. Phương Quý theo thường lệ vừa sờ, lúc này mới phát hiện Thương Nhật Bạc trên thân thế mà không có tôn chủ ban thưởng. Thần sắc có chút mờ mịt ngẩng đầu tứ phương, chỉ thấy chung quanh người đều chính kinh hoàng thất mạc hướng hắn nhìn lại. Tu sĩ Bắc vực bây giờ đã đại chiến thượng phong, mà tôn phủ huyết mạch theo tam đại thiên kiêu ảm đạm cởi trận, thì đã chiến ý hoàn toàn không có. Bây giờ chính hoảng sợ lùi bước, một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Tôn phủ huyết mạch giống như thật sợ. Một đám tu sĩ Bắc vực gần như không dám tin tưởng trước mắt một màn này, đều là vừa mừng vừa sợ. Mà tại lúc này, một đạo bóng người màu trắng cuối cùng từ bên ngoài sân bay lượn tiến vào ma vực chiến trường. Bạch Thiên Đạo sinh từ một cái hố to phía dưới, đem một bộ thi hài ôm đi ra, chậm rãi trôi hướng phía trước, sắc mặt lộ ra vô cùng lo lắng, ẩn chứa vô tận lửa giận. Người này vốn là người hảo hữu Chí Giao, đối với ngươi có nhiều trông nom, tình đến ý nghĩa, nhưng ngươi lại thống hạ sát thủ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đầy mắt bi phẫn, lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý. Các ngươi tu sĩ Bắc vực, chính là như vậy thiên tính lương bạc a. Phương Quý từ từ quay đầu đi nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng mỏi như oa, một tiếng khóc lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.